Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 102 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dọc đường, Trần Phong đi tới, có khách dùng bữa xong chuẩn bị rời đi. Khi họ đi qua Trần Phong thì đều gật đầu chào hỏi. Từ đó có thể thấy địa vị của Trần Phong ở trong lòng họ vẫn rất cao. Với việc này, Trần Phong cũng đáp lại bằng gương mặt mỉm cười. Người anh em, cuối cùng anh cũng đến. Tam giới nói rồi nhường một chỗ, để Trần Phong ngồi xuống. Chỗ này không chỉ có Tam giới, còn có Cơ Uẩn, Thiên Ưng, họ đều ở đây. Thấy Trần Phong ngồi xuống, Cơ Uẩn cười nói. Trần Phong... Xem ra ban tổ chức của cuộc thi võ học lần này quan tâm anh thật đó. Ồ, là sao? Trần Phong hơi buồn bực hỏi. Là thế này. Cô Uẩn giải thích. Lần này cung cấp cho võ sĩ hai khách sạn. Chúng ta ở một trong hai chỗ. Tôi đã nghe ngóng một chút. Anh đoán xem là thế nào. Cô Uẩn cố ý khơi gợi sự tò mò. Nhưng ba người có mặt chẳng ai tiếp lời anh ta. Anh ta chỉ đành tiếp tục nói. Ở khách sạn chúng ta ở, những người đối địch với anh thế mà không có ai hết. Cô Uẩn biết những việc này chẳng có gì là lạ. Gia tộc, nhà anh ta vững chắc, hơn nữa có mạng lưới tình báo của riêng mình, muốn biết những việc này không hề khó. Xem ra là ban tổ chức lo Trần Phong ở chung với họ thì sẽ có mâu thuẫn, thậm chí là động thủ. Ừ, có lý. Trần Phong gật đầu cảm thấy cô Uẩn phân tích không sai, lần này tham gia cuộc thi võ học, Tòa Thánh Văn Thi Căng đã ra quy định, nghiêm cấm võ sĩ tự ý động thủ trước cuộc thi. Mặc dù quy định đã đặt ra rồi, nhưng lại không có ý nghĩa thực tế lớn lao gì. Phải biết là cảnh cáo và dọa nạt là khái niệm khác nhau. Người anh em, Tam giới vỗ vai Trần Phong nói. Trước đó cô Uẩn nói với tôi, cậu là nhân vật hot ở trong cuộc thi lần này, là tồn tại để cho mọi người để ý. Nhưng đồng thời cũng là nhân tố không an phận. Tam giới còn chưa dứt lời, cô Uẩn đã chửi thầm một tiếng đồ ngốc. Lời nói này ở trước mặt Trần Phong, ngang bằng bắn đứng cô Uẩn. Trần Phong mỉm cười không để ý, lần này mục đích cuối cùng không phải lấy cái danh hão huyền quán quân như lần trước, mà là để trả thù cho kinh nhất, tìm kiếm xử lý chuyển nhân của kẻ thù, sau đó giết hết bọn họ. Nhìn từ góc này, Trần Phong đúng là người không an phận. Tôi nhớ ra rồi, màn cá cửa của các nơi trên thế giới về cuộc thi này mở rồi, tăng thêm một chút thú vị cho cuộc thi lần này, đưa ra đánh giá về tỷ lệ thắng của tuyển thủ lần này. Anh đứng hạng 4, trước khi anh đến, tôi, Thiên Ưng và Tam Giới đều đã thảo luận việc này. Có lẽ là cảm thấy hơi xấu hổ, cô Uẩn nói ra một tin tức thu hút sự chú ý. Ồ, có việc này sao? Cho tôi xem nào. Trần Phong lộ vẻ hứng thú, Cơ Uẩn lấy điện thoại ra đưa cho Trần Phong, sau đó chỉ vào màn hình nói. Anh xem chính là cách này. Arthur, đội trưởng đội bảo vệ của tòa thánh, tỷ lệ cược là 4-5. William, đảm nhiệm người con của bóng tối của Dakoki, tỷ lệ là 5.0. Mahi, Phật đề của Phật môn, tỷ lệ cược 6.0. Trần Phong, liên minh võ sĩ Hoa Hạ, thiên kiêu của thế giới trẻ, tỷ lệ là 7.0. Trần Phong nhìn không rời mắt vào màn hình, ba người Arthur của Van Ti Căng, William của Dakoki và Mahi của Phật Môn xếp bên trên mình. Xếp hạng ở phía sau lần lượt là Muni, đến từ nước Mỹ, biệt danh là Hồ Châu Mỹ. Có lời đồn anh ta là vũ khí bí mật của nước Mỹ, muốn bật lên trong cuộc thi này. Còn về phía nước Mỹ là Loki, đến từ Sao Hoàng, biệt danh là Gấu Bắc Cực, cũng như Hồ Châu Mỹ của nước Mỹ, được Sao Hoàng gọi là vũ khí bí mật. Từ vị trí thứ 7 đến 10, họ lần lượt là vị thiên tài võ thuật Sa Chi đến từ nước R, thiên tài võ học Chile của Hoàng gia Ưng Quốc, thiên tài võ học của Ai Cập cổ Fedido, còn có bà Bắc Cà của bộ lạc Anh Điêng. Tỷ lệ cược của bọn họ là 10, 1, 15 và 18. Top 10 Trần Phong tìm hiểu đơn giản một chút, sau đó bắt đầu xem tỷ lệ cược của ba người Thiên Ưng, Tam Giới, Cơ Uẩn. Thiên Ưng đứng thứ 26, Cơ Uẩn đứng thứ 36, Tam Giới đứng thứ 48. Tổ thiên tài, chẳng lẽ không có tổ người mạnh sao? Trần Phong không nhịn được lên tiếng hỏi. Đừng nói nữa, cuộc thi lần này vốn có tổ người mạnh, nhưng không biết tại sao các môn phái hoặc là người mạnh tông sư của gia tộc đều từ bỏ tham gia cuộc thi, cho nên cuộc thi võ học cấp thế giới lần này không có tổ người mạnh. Phải biết là việc này có thể nói trước đây chưa từng có, cuộc thi lần này cũng sẽ trở thành cuộc thi không có tổ người mạnh, rất là kỳ quái. Mắt của cô uẩn lộ ra vẻ suy tư, nói hết tin tức mình biết ra. Thế sao? Trần Phong ra chiều suy nghĩ, cuộc thi võ học, đặc biệt là cuộc thi võ học cấp thế giới cực kỳ rầm rộ để phát huy võ học truyền thống, đồng thời cũng là chỗ tốt để các võ sĩ các nước thể hiện thực lực. Nhưng không ngờ cuộc thi võ học lần này thế mà lại hủy tổ người mạnh. Việc thế này có thể nói là có một trong hai. Trần Phong không kiềm được mà nhớ lại, cho nên trước đó Võ Chi Châu nói sắp xảy ra chuyện lớn. Thấy Trần Phong đang suy nghĩ, cô uẩn không nhịn được nói. Bằng tỷ lệ cược, là mấy công ty cá cược lớn tính toán đơn giản thực lực võ sĩ các nơi trên thế giới thông qua một vài phương pháp, từ đó tính toán tỷ lệ cược. Nghe nói họ cực kỳ tự tin đánh giá với thực lực, nhưng tôi cảm thấy việc này đúng là tẻ nhạt. Cô uẩn ngừng một lát rồi tiếp tục nói. Tức nhất là tôi thế mà lại đứng hạng 36. Anh xem, những công ty đó đúng là mù rồi. Cô uẩn phẫn nộ không thôi. Ôi, đây chỉ là cái xếp hạng thôi mà. Anh sốt ruột cái gì? Tam giới không hề để ý mà nói. Tam giới có thể nói là một trong những tuyển thủ ung dung nhất ở trong cuộc thi võ học lần này. Anh ta không hề để ý cách gọi là xếp hạng hay là người giành quán quân cuối cùng. Anh ta không quan tâm những việc này. Còn về Thiên Ưng, lúc này cũng là nhăn tít mày, dáng vẻ không phục. Xem ra anh ta cũng có ý kiến với bảng này. Trần Phong nhìn thấy dáng vẻ mặt của Thiên Ưng. Anh có thể hiểu Thiên Ưng vẫn luôn coi mình là đối thủ. Lúc này anh ta đứng hạng tư, còn Thiên Ưng thì đứng thứ 26, trong lòng khó tránh khỏi việc hơi có ý kiến. Hơn nữa Trần Phong hiểu thực lực của Thiên Ưng, với thực lực của anh ta đến top 16 chắc hẳn rất dễ dàng. Với bảng này không chỉ có hai người Cơ Uẩn, Thiên Ưng không phục, mà còn có rất nhiều người có ý kiến với bảng. Trong một khách sạn khác cung cấp cho võ sĩ, có một người trẻ tuổi nhìn xếp hạng ở trên bảng với vẻ mặt không phục. Bảng xếp hạng của công ty cá cược này chẳng lẽ là nhắm mắt gõ ra sao? Tôi thế mà đứng sau Trần Phong Hoa Hạ, còn Trần Phong thế mà đứng hạng thứ tư. Thanh niên mặc võ phục màu đen, đứng lưng áo thêu một chữ Hồng. Đúng thế, anh ta là Hồng Dịch, truyền nhân chính thống của Hồng Thiên Bá, trưởng môn của Hồng Môn. Với việc bồi dưỡng Hồng Dịch, trưởng môn Hồng Thiên Bá phải gọi dốc hết sức tâm huyết. Ông ta đích thân chỉ dạy kỹ năng võ học cho Hồng Dịch. Hơn nữa, dù là đông lạnh hay là hè nóng thì đều tập luyện với Hồng Dịch. Mọi việc ông ta làm đều là để rửa nỗi nhục bị đuổi ra khỏi giới võ học. Ông ta còn công tiếc trả giá đắt để đổi lấy thuốc gen quý báu từ trong tay của August, khiến cho Hồng Dịch vọt lên thành người mạnh giai đoạn giữa Hoa Kình ở trong thời gian ngắn. Chẳng qua là bằng tiền lệ cược do người thế tục tự lập ra, không cần để ý, nhớ lên mục đích chính của lần này. Hồng Thiên Bá ở phía xa Hồng Dịch từ từ mở mắt nói. Vâng, thưa sư phụ. Hồng Dịch nghe tới lời của sư phụ, vội vàng đứng dậy đáp lại. Mục đích của Hồng Dịch tham gia đại hội lần này rõ ràng là giết Trần Phong, sau đó diệt trừ hết tất cả những người tham gia ở trong cuộc thi võ học Hoa Hạ. Đáng chết, xếp hạng của con lại thấp hơn tên Trần Phong đó, mà lại còn thấp hơn rất nhiều chứ. Trong một căn phòng, ở một góc của khách sạn này, Ron của gia tộc Chiver, trong Hắc Thủ Đảng, lúc này đang rất tức giận. Trên bảng tỷ lệ cá cược, anh ta đứng vị trí thứ 18, thấp hơn Trần Phong ở vị trí thứ 4, tận 14 bậc. Ron còn chưa dứt lời thì sư phụ của anh ta là Zoro đã cau mày lên tiếng. Bất luận là lúc nào, trước khi chưa đạt được mục đích thì đừng có oán trách. Đại hội lần này là thi đấu về sức mạnh, còn phải dùng toàn bộ sức lực tranh thủ lọt vào top đầu của đại hội. Nếu như có thể gặp được Trần Phong thì càng tốt, tiện tay giết chết cậu ta. Như vậy cái danh sách kia chỉ còn là trò cười mà thôi. Vâng, thầy nói đúng lắm. Dồn về mặt rất cung kính, sau đó ánh mắt đang nhìn về phía xa bỗng lóe lên một tia sáng. Trần Phong ơi là Trần Phong, tôi bây giờ chỉ muốn được cùng với anh đấu một trận, nếu vừa bắt đầu đã có thể gặp được anh thì tốt biết mấy. Zoro trầm ngâm không nói gì, nhưng ông ta cũng nghĩ như vậy, nếu như Ron có thể chiến đấu với Trần Phong ngay trận đầu tiên thì không chỉ có thể giúp gia tộc tiêu diệt một kẻ địch, mà từ các trận sau, Ron sẽ không phải lo lắng gì mà có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Ông ta chưa từng nghĩ Ron sẽ thua Trần Phong, trong mắt ông ta đó là chuyện không thể nào xảy ra. Không ngờ tên chó dối chân lửa dưới Trần Phong đó lại xếp hạng trên tôi, được lắm. Ở một vòng khác, thiên tài võ thuật Gia Chi đến từ nước Rờ, lúc này cũng đang xem bảng tỷ lệ cá cược, khuôn mặt lộ rõ nụ cười lạnh. Bảng cá cược này chẳng nói lên được điều gì, đây chẳng qua cũng chỉ là một mánh khuế kiếm lời của các công ty cá độ thôi. Chỉ cần ở trên võ đài cậu giết chết Trần Phong ở trước mặt mọi người, thì cái bảng xếp hạng đó đều là gió thoảng mây trôi cả thôi. Trong phòng còn có một người nữa, anh ta là Mizumoto Jimazaki, người phụ trách mới của chiến đường thần ẩn. Lần này anh ta đích thân tới, có lẽ là vì muốn dồn Trần Phong vào chỗ chết. Anh ta đã lên kế hoạch xong, không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Gia Chi được. Đến lúc đó lỡ như Gia Chi không giết được Trần Phong thì anh ta sẽ đích thân ra tay. Hừ, giết tên chó Trần Phong cho có gì khó cả. Lần này mục tiêu phải là giải quán quân. Tôi muốn quyết sạch tất cả các võ sĩ, đạt giải cao nhất, đến lúc đó không những có thể rửa sạch nỗi ô nhục mà còn có thể đoạt giải, sự tôn nghiêm cho nước Rờ. Khóe miệng của Gia Chi khẽ nhếch lên, cười khuẩy, anh đã coi Trần Phong chỉ như một món đồ trong tay, còn có thể tùy ý chơi đùa. Quang trường quang minh của Vatican có thể coi là một dấu ấn của thời đại. Quang trường này có thể chứa 400 đến 500 nghìn người, nằm ở phía đông của Vatican. Quan trường Quang Minh nhờ đứng đúng đối diện với nhà thờ Quang Minh mà trở nên nổi tiếng. Quang trường Quang Minh là nơi đặc biệt để tòa thánh Vatican tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Ngày hôm nay, quảng trường Quang Minh đã trở thành địa điểm tổ chức Đại hội Võ học toàn cầu lần thứ 11. Lần này vì để đảm bảo đại hội có thể tiến hành thuận lợi, không có xảy ra việc ngoài ý muốn, tòa thánh Vatican đã phong tỏa xung quanh, không cho những người không có phận sự đi vào ở trong vòng 5 dặm. Tất cả những người đi vào đều phải có giấy tờ tùy thân và vé vào cửa. Không chỉ có thế, vào ngày diễn ra đại hội, bên phía Ý Đại Lợi sẽ huy động rất nhiều tuần tra, phong tỏa toàn bộ xung quanh, cục diện rất lớn. Quảng trường lúc này đã được vây kín, chỉ để lại một lối ra vào duy nhất. Đại hội võ thuật toàn cầu lần này cũng giống như đại hội trước, các đơn vị tham gia đều đăng ký theo quốc gia, lục địa châu Âu, ngoài Ưng Quốc và Sa Hoàng gia thì có hơn 20 tuyển thủ của các quốc gia khác đã liên hợp lại, đăng ký trên danh nghĩa của Liên minh châu Âu để tham gia đại hội lần này. Ngoài ba nước Hòa Hạ, nước Mễ, Sa Hoàng là có 4 xuất gia, thì những quốc gia khác đều chỉ có một. Đây là điểm khác biệt. Bị tuần tra và phong tỏa, chỉ để lại một lối ra vào, nhưng lối ra vào đó còn được lắp thiết bị, nhận diện khuôn mặt. Tất cả những nhân viên hay võ sĩ tham dự của các quốc gia bắt đầu đều phải nhận diện khuôn mặt thì mới có thể vào. Thông tin của bọn họ đều đã được thu thập. Chỉ cần thông qua phần nhận diện khuôn mặt thì toàn bộ thông tin về người đó đều sẽ hiển thị trên máy. Trời vừa sáng, phía bên ngoài khách sạn Vatican, các tuyển thủ rất nhiều quốc gia như Hoa Hạ, nước Mỹ và Sa Hoàng đều đã chuẩn bị lên xe để đến quảng trường Quang Minh, nơi diễn ra đại hội. Trần Phong ở nơi đây cũng có một chút tiếng tăm, giống như hôm qua vừa vào nhà hàng là có người nhận ra, hôm nay cũng thế. Trần Phong cùng với ba người tam giới, thiên ưng và cơ uẩn vừa ra đến cửa khách sạn, các tuyển thủ đến từ các quốc gia khác gần như đều nhìn về phía bọn họ, thậm chí còn có người chào hỏi bọn họ. Trần Phong thấy thế cũng mỉm cười chào lại, chào hỏi tài xế xong, 32 tuyển thủ lần lượt bước lên xe buýt của mình. Sau đó xe buýt từ từ lăn bánh đi về phía quảng trường Quang Minh. Chẳng mấy chốc xe buýt đã đến nơi, tất cả mọi người lại lần lượt xuống xe. Ở cửa ra vào có tuần tra là đội bảo vệ tòa thánh, còn có người của tổ chức võ thuật thế giới lúc này đang đứng ở cửa nghiêm túc kiểm tra thông tin và giấy tờ của từng người. Nhân viên của tất cả các nơi trên thế giới lúc này đều đang kiên nhẫn chờ kiểm tra, không ai được ngoại lệ. Xung quanh quảng trường sớm đã được xây rất nhiều khán đài dành cho người xem. Ở giữa có một khoảng đất trống là nơi để cho các võ sĩ thi đấu. Khoảng 9 giờ sáng, gần như tất cả các võ sĩ và dẫn đoàn đều được kiểm tra xong thì đi vào bên trong. Mặc dù đại hội chưa bắt đầu, nhưng trên khán đài đã có rất nhiều khán giả và võ sĩ đang chờ đợi. Đây là đại hội võ thuật toàn cầu. Những võ sĩ ở trên khán đài mặc dù không có cơ hội tham gia, nhưng có thể được đến xem, âu cũng là một sự tu luyện võ thuật rất có ích cho bản thân. Phải biết rằng không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy các cao thủ ở trên thế giới quyết đấu, được xem các kỹ tuyệt của họ thật sự rất có lợi. Trên khán đài không chỉ có các võ sĩ phổ thông, còn khán giả bình thường, còn có cả các vị cao thủ trên thế giới như Mizumoto, Yamazaki của nước Rờ, Zoro, Dịch Thiên Bá. Nhưng phần lớn vẫn là các võ sĩ phổ thông. Lúc này William và người dẫn đoàn với một số người đến từ quốc gia của anh ta đang đứng ở khoảng đất trống chờ đợi. Ồ, thấy bốn người Trần Phong đi đến, các tuyển thủ và dẫn đoàn của quốc gia tham dự đều ngẩn người, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía của Trần Phong. Phải biết rằng, gần đây danh tiếng của Trần Phong có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhất cử nhất động của anh đều được người ta chú ý, đồng thời Trần Phong cũng nằm trong top 4 của đại hội lần này, được xếp hạng rất cao trong bảng tỷ lệ cá cược đoạt giải quán quân của các tuyển thủ. Trần Phong đi đến với gương mặt không cảm xúc, không bị người xung quanh ảnh hưởng, mặc dù sự kiện này rất hoành tráng, nhưng vẫn không đến mức Trần Phong phải thay đổi sắc mặt. Trần Phong đi ở trong đám đông, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của William. Trước cuộc thi, Trần Phong đã biết tin tức của kẻ thù, năm ấy kinh nhất bị nhiều người bao vây như vậy. Cuối cùng đã bị tổ chức huyết xác đánh gãy hai chân, mọi việc anh đều ghi nhớ ở trong lòng. Trần Phong lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn quét mọi người, trông có vẻ như vô tình, thật ra đã nhớ rõ gương mặt mọi người trong lòng. Anh nhìn thấy Hồng Dịch ở trong đám đông, cũng nhìn thấy mấy kẻ thù khác. Ánh mắt của mấy người đó nhìn Trần Phong lúc này cũng để lộ sát ý nồng đậm. Trong đám đông, thiên tài võ học Sa Chi, đại diện nước R xuất hiện, lúc này mặc kimono màu trắng, điêu khắc mộc, cực kỳ nổi bật ở trong đám đông. Sa Chi lúc này cũng nở nụ cười lạnh băng, trong ánh mắt để lộ sự khinh thường, dường như Trần Phong đã là đồ ở trong túi của anh ta. Với sát ý của mấy người như Sa Chi, Hồng Dịch, Trần Phong không để ý, sau khi ghi nhớ họ ở trong lòng thì không nhìn nữa. Đúng lúc này anh ta nhìn thấy A Thớt, hai mắt của Trần Phong khép hờ. A Thớt, đội trưởng đội hộ vệ của tòa thánh Vatican, thân hình cao to vạm vỡ, có gương mặt tuấn tú, tóc màu vàng kim. Lúc này anh ta mặc bộ quần áo màu trắng, tay cầm súng trường, từ xa đã có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu ở trên người anh ta. Trần Phong không kiềm chế được mạng nhớ lại, miêu tả về A Thớt ở trong tài liệu. Vatican là trung tâm của cuộc thi lần này, kéo theo danh tiếng của đội trưởng đội hộ vệ A Thớt cũng vang ra, không phân cao thấp với Trần Phong. A Thớt vốn không để ý, vừa nãy sau khi thích Trần Phong cũng không thể hiện ra cái gì, nhưng lúc này anh ta thấy ánh mắt Trần Phong lướt qua, trong mắt thêm mà lại lộ ra ý chí chiến đấu. Trong hai mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy, dù cách xa thế này Trần Phong cũng có thể cảm nhận được. A Thớt có thể nói là người mạnh thật sự trong thế hệ trẻ. Đối diện với ý chí chiến đấu mãnh liệt của A Thớt, Trần Phong không tỏ vẻ gì, hơn nữa còn lướt qua như làn gió mát, ánh mắt chuyển khỏi người A Thớt, dường như không để anh ta vào mắt. A Thớt thấy vậy thì hơi cau mày, sắc mặt cũng dần lạnh lẽo. Phải biết, thân là người có khả năng cao giành quán quân đại hội võ học toàn cầu lần này, thực lực của anh ta được các bên công nhận, có thể nói là nhân vật kiểu mẫu ở trong thế hệ trẻ giới võ thuật thế giới. Đánh giá như vậy, niềm vinh dự này khiến anh ta, khi đối mặt với các võ sĩ khác thì, vô thức có cảm giác trên cơ. Cảm giác này bất giác khiến cho anh ta nâng vị trí của mình lên rất cao. Chỉ cần anh ta có thể nhìn tuyển thủ nào một cái, thì cũng là vinh dự to lớn của người đó, chứ đừng nói là được đấu với anh ta. Trong cảm giác ấy, không ngờ Trần Phong lại lờ đi sự tồn tại của anh ta, khiến A Thớt không kiềm được mà nắm chặt súng ở trong tay. Trần Phong không nghĩ nhiều với những việc này, càng sẽ không để ý hành động của mình sẽ khơi gợi suy nghĩ ở trong lòng A Thớt. Lúc này anh đã bị một người đàn ông mặc đồ đen hấp dẫn. Thân hình người đàn ông đó không cao, tóc đen, da vàng, mặc chiếc áo gió màu đen, một chiếc mặt nạ quỷ che đi gương mặt vốn có, chỉ để lộ ra đôi mắt vượng hẹp dài qua mặt nạ. Là William. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Trần Phong gần như ngay lập tức nhớ đến tên một người. Tất cả đều nhờ vào phần tài liệu của Thạch Võ Quân. Vừa nãy anh nhìn mọi người là để đối chiếu những người ở trong tài liệu kia. Những người anh nhìn đều là tương ứng với tài liệu. Chỉ có thể lúc ấy ở trong tập tài liệu đó, chỉ có William là không có anh. Cộng thêm việc mọi người ở chỗ này đều khớp với tài liệu, Trần Phong gần như vừa nhìn đã xác định người đeo mặt nạ quỷ trước mặt chính là William, thủ lĩnh của tổ chức huyết sát năm ấy. Trần Phong nhìn William, còn William cũng đang quan sát Trần Phong. Thấy Trần Phong đưa mắt tới, mắt của William nheo lại, từ trong ánh mắt của anh ta có thể cảm nhận được cái lạnh như băng kia. Chính là anh ta. Trần Phong nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của William, sâu ở trong lòng đã xác định thân phận của đối phương. Năm ấy William cũng là thiên tài ở trong giới võ thuật, còn thành lập tổ chức huyết sát. Sát ý tỏa ra ở trên người anh ta khác với người thường. Sát ý này muốn nhuốm máu của nhiều người tạo thành. Có lẽ quan sát thấy Trần Phong đã phát hiện thân phận của mình, sát ý William tỏa ra càng rõ rệt hơn, dường như đang gửi thư khiêu chiến với Trần Phong. Cuối cùng, tôi cũng tìm được anh rồi, sư huynh, thù của anh sắp trả rồi. Sát ý tỏa ra trên người Trần Phong chắc chắn không ít hơn William, cái gọi là kẻ thù gặp nhau, cực kỳ tức giận. Lúc này nếu không phải sắp thi đấu thì Trần Phong thật sự muốn ra tay ngay lập tức. Nhưng Trần Phong biết đây là việc không thể, cuộc thi cấp thế giới, làm như vậy không những không trả được thù hận, thậm chí còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoa Hạ. Đạo lý này Trần Phong không thể không biết, cho nên anh hít sâu một hơi, xua đi sát ý ở trên người, tâm cảnh khôi phục bình tĩnh, đứng chung với mấy tuyển thủ khác. Phía trước là một cái sân khấu, lúc này trên sân khấu có 5 người đứng, đứng giữa 5 người là một ông lão tóc bạc phơ. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng khí thế của ông ấy lại không hề giảm đi một chút nào. Ông lão này tên là Du, ông ấy chính là hội trưởng của Liên minh Võ học Thế giới, tổ chức cuộc thi lần này cũng là giáo hoàng của tòa thánh Vatican. Ở hai bên Du lần lượt là phó tổng thư ký của Liên minh châu Âu, còn có nhân vật đại diện cho ba quốc gia Hoa Hạ, Mỹ quốc gia hoàng đứng ở trên sân khấu đại diện cho Hoa Hạ tham dự chính là Võ Chí Châu của Liên minh Võ Sĩ, Võ Trưởng Lão. Võ Chí Châu đảm nhận chức vụ quan trọng của tổ chức võ sĩ Hoa Hạ, đồng thời có chỗ đứng ở trong Liên minh Võ học Thế giới. Hai thân phận cộng vào với nhau, có thể nói là danh tiếng lan xa. Ông ấy lúc này hoàn toàn có thể đứng trên sân khấu. Trần Phong và tất cả các võ sĩ khác tham gia cuộc thi lần này giờ đang đứng ở dưới sân khấu. Dù tiến lên một bước, bỗng chốc tất cả mọi người ở đây dừng nói chuyện, sảnh bỗng chốc yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ông lão đức cao vọng trọng này. Cuộc thi võ học cấp thế giới hôm nay chính thức khai mạc rồi. Đây là cuộc thi khiến cho người trên thế giới chú ý. Hôm nay cũng là ngày đáng chúc mừng. Dù đứng ở trên bục khí thế đan điền, giọng nói răng ràng vang vọng khắp nơi. Ông ấy không dùng thiết bị phóng thanh, nhưng giọng của ông ấy vẫn được mọi người có mặt nghe thấy. Dù nói chẳng qua là lời dẫn mở màn trước một trận đấu lớn mà thôi. Sau đó ông ấy tổng kết và giới thiệu công tác 10 năm qua khi đảm nhận chức hội trưởng Liên minh Võ học Thế giới và cái nhìn với võ học. Cuộc thi võ học cấp thế giới không những là nơi võ sĩ trên thế giới thể hiện thực lực mà còn là nghi thức bàn giao của hội trưởng Liên minh Võ học Thế giới. Vào lúc hội trưởng mới lên nhậm chức, sau khi cuộc thi võ học kết thúc, hội trưởng trước cũng sẽ về hưu. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.